Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, tự tiến cử. Trương Dịch đến đối khắp cả Đại Thanh Sơn thôn tới nói ảnh hưởng không thể nghi ngờ là chưa từng có. To lớn, hắn lấy máy bay trực thăng mà đến, mang đến đại lượng vật tư. Hơn nữa còn trợ giúp Vương Tiểu Hoa giải quyết nguyên bản vô giải bệnh bạch huyết vấn đề. Hời hợt bên trong, liền đem nguyên một đám để Đại Thanh Sơn thôn dân cảm giác tuyệt vọng vấn đề tiêu trừ. Loại này cường đại cùng ung dung hình tượng, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một đứa bé tâm lý. Bởi vậy, cũng kiên định bọn họ về sau cố gắng phấn đấu, hướng Trương Dịch học tập suy nghĩ. Tuy nhiên cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành Trương Dịch dạng này người thành công. Vật, nhưng tối thiểu nhất có một cái rộng lớn mục tiêu về sau, bọn họ mới có cơ hội trưởng thành đến cao hơn cấp độ. Trương Dịch cũng rất ưa thích trong núi lớn hoàn cảnh, cho nên quyết định ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Vào lúc ban đêm liên hoan kết thúc về sau, Trương Dịch liền đến thôn ủy hội vì hắn gần thời an bài nơi ở. Chờ hắn tới đây thời điểm, nguyên bản trống rỗng thôn ủy hội đã thu thập đặc biệt cẩn thận. Buổi chiều lại có thôn dân chuyên môn vì hắn chế tạo một chương mới tinh giường gỗ. Gian phòng dùng lá ngải cứu đặc biệt hun một lần. Lúc này còn có thể nghe thấy được một số thảo mộc hương khí. Loại mùi thơm này có thể khu trùng, tránh cho trong núi lớn con muỗi quấy rầy đến Trương Dịch nghỉ ngơi. Trương Dịch cảm ơn qua các thôn dân. Buổi tối, hắn thì nằm tại trên giường gỗ, cầm điện thoại di động an bài đến đón lấy một đoạn thời gian công trình hạng mục. Đại Thanh Sơn khai phát kế hoạch Lam Đồ phải do hắn tự mình chế định. Phải tất yếu đem địa lý ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Đại Thanh Sơn khoảng cách Thiên Hải thành phố cách xa mấy trăm dặm. Tương lai có thể hấp dẫn đến Thiên Hải thành phố du khách trước khách du lịch lữ hành. Vùng núi không khí trong lành. Giữa rừng núi còn có thật nhiều động vật hoang dã. Đây đối với thành thị bên trong người mà nói tràn đầy sức hấp dẫn. Bất quá khai thác lời nói, cân nhắc đến vấn đề thì tương đối nhiều. Nói thí dụ như trợ giúp các thôn dân kiến tạo nông trang, làm một cái đại hình làng du lịch, còn phải làm cho tốt an toàn đề phòng công tác, tránh cho trong núi rắn, côn trùng, chuột, kiến ảnh hưởng đến du khách an toàn. Đã nơi này dãy núi trùng điệp đông đảo, như vậy có thể cân nhắc ở trên núi xây một tòa chùa miếu. Leo núi người thường ưa thích tìm cho mình một cái điểm cuối. Như vậy chùa miếu không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại leo lên vài trăm mét cao điểm về sau, có thể tại an tĩnh chùa miếu bên trong nghe Phật kinh thanh âm. Tại tượng Phật trước dâng một nén nhang cầu phúc, đây là cùng loại với khổ hành một loại tu hành phương thức. Không nhiều lắm ý nghĩa, cũng rất thích hợp những cái kia thích trang xiên người trẻ tuổi. Tuy nhiên những thứ này kế hoạch so sánh rườm rà. Bất quá Trương Dịch lại làm say sưa ngon lành, chế tạo một tòa làng du lịch, rất có một loại chơi tạo thành trò chơi cảm giác. Ngay tại Trương Dịch đắm chìm trong đó thời điểm, rộng mở bên cửa phòng phía trên, bỗng nhiên thăm dò qua tới một cái đầu. Trương Dịch ca ca tương đương, rằng giặc nữ tử thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được cạnh cửa có một cái tóc dài phất phới mỹ đầu người. Ngoạ tào! Trương Dịch giật nảy mình. Cái này chẳng lẽ tại rừng sâu núi thẳm bên trong gặp được xà mỹ nữ. Sau đó hắn liền nghe đến, hì hì, tiếng cười. Lâm Vũ Hàm đi vào phòng đến. Dí dỏm hướng hắn giả làm cái một cái mặt quỷ. Là không dọa ngươi nhảy một cái. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái tiểu nha đầu này. Đã trễ thế như vậy. Còn không nghỉ ngơi à. Trương Dịch nhìn qua nàng nói ra. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu từng trận, mặc dù là mưa dầm mùa vụ, không lỗi thời giá trị tháng 6, nhiệt độ vẫn như cũ không thấp, nàng mặc lấy một thân thật mỏng tơ lụa đồ ngủ, trong núi gió đêm theo nàng vạt áo ở giữa xuyên qua, thỉnh thoảng nhấc lên một trận cao thấp nhấp nhô gợn sóng. Đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ, muốn tới nhìn ngươi một chút ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Lâm Vũ Hàm sắc mặt đỏ lên, hai cái tay nhỏ không ngừng quấy lộng lấy, Trương Dịch ngầm hiểu, cười vỗ vỗ chính mình giường gỗ. Lại đây ngồi đi, trời còn sớm, ta cũng không thể nghỉ ngơi. Cùng một chỗ tâm sự cũng tốt. Lâm Vũ Hàm lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó trở lại Trương Dịch bên cạnh. Thân hình của nàng có thể nói là hơi mập dưới trần nhà. 1m7 thân cao. Thon dài thân thể cũng không gầy gò. Mà chính là vừa đúng có nhục cảm. Ngồi tại Trương Dịch bên cạnh thời điểm. Trương Dịch ngửi được hoa nhài vị đạo. Xen lẫn một cỗ khó nói lên lời mùi thơm cơ thể. Trương Dịch trong lòng khẽ động. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem. Lâm Vũ Hàm có lẽ vẫn là cái đậu khấu thiếu nữ. Nàng không biết Trương Dịch trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn đến hắn điện thoại di động phía trên viết tốt nhiều đồ vật. Hiếu kỳ đem đầu lại gần. À, người đang viết gì đồ đâu? Đại Thanh Sơn thôn tương lai khai phát kế hoạch. Trương Dịch cũng không gạt lấy nàng. Trực tiếp đưa di động đưa tới để cho nàng nhìn. Lâm Vũ Hàm không có dùng tay đi đón. Mà chính là đầu nhích lại gần. Tóc thật dài rũ xuống trước mắt của hắn. Mái tóc vị đạo là như thế mê người. À, kế hoạch của ngươi tốt chu toàn a. Bởi như vậy, cái kia tương lai Đại Thanh Sơn chẳng phải là lại biến thành thiên hải thành phố xung quanh lớn. Nhất du lịch cảnh khu một trong sao. Lâm Vũ Hàm xem hết về sau kinh ngạc nói. Công trình lớn như vậy đến tốn không ít tiền đi. Nàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Không thể tin nhìn lấy Trương Dịch. Phải biết, Trương Dịch chỗ lấy đi vào Đại Thanh Sơn có thể là bởi vì nàng cầu viện. Thay lời khác tới nói, Trương Dịch tại Đại Thanh Sơn đầu nhập vào nhiều tiền như vậy cũng là vì chính mình. Không khỏi, Lâm Vũ Hàm sắc mặt càng ngày càng đỏ. Mượn ánh đèn phá lệ mê người. Vẫn tốt chứ, với ta mà nói cũng không bao nhiêu tiền. Trương Dịch thản nhiên nói, bất quá mười mấy cái ức mà thôi. Hắn tùy tiện một cái đại công trình còn chưa hết số tiền này. Trọng yếu nhất chính là, có thể đến giúp vùng núi thôn dân cùng bọn nhỏ. Còn có, hắn cười nhìn về phía Lâm Vũ Hàm. Đây là ngươi mời ta giúp một tay mà. Ta đương nhiên muốn tận tâm tận lực làm đến tốt nhất. Lâm Vũ Hàm sắc mặt ửng đỏ. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ cúi đầu xuống. Ngươi không cần dạng này a. Ngươi cái dạng này, ta làm như thế nào hồi báo ngươi mới là. Người ta cả một đời đều không thể báo đáp ngươi a. Trương Dịch mỉm cười, tình cảnh này hắn quá mức quen thuộc, cho nên cũng không cần đến ra vẻ rụt rè. Cho nên tay phải của hắn theo Lâm Vũ Hàm bên hông dò xét tới. Một nắm chặt nàng mềm mại eo thon chi. Báo đáp thế nào ta? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Lâm Vũ Hàm thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Huyết dịch lưu động tốc độ kịch liệt tăng tốc. Cảm giác toàn thân khô nóng không được. Kỳ thật, nàng đã sớm thích Trương Dịch. Chỉ bất quá bởi vì hai người thân phận cách xa. Cho nên một mực không có dám mở miệng mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Trương Dịch vậy mà đối với mình. Ân, kỳ thật Lâm vào yêu đương bên trong nữ nhân IQ đều là số âm. Nàng đem Trương Dịch tưởng tượng quá mức cao thượng, mà quên đi hắn cũng là một cái bình thường hơn 20 tuổi nam nhân. Mà chính mình lại là một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung. Trương Dịch, ca ca tương đương, Lâm Vũ Hàm hô hấp bắt đầu biến đến dồn dập. Hai mắt ẩm ướt nhìn qua Trương Dịch, thổ khí như lan, Trương Dịch mỉm cười, đứng dậy đi qua đóng cửa lại. Đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ, đã dạng này. Vậy chúng ta thì làm một số chuyện thú vị đi. Tiểu khả ái. Không bao lâu, trong phòng thì truyền đến kiều diễm thanh âm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.